Sóng lúa Hựu Diêm, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người này nói, khóe miệng tuy nhếch lên, nhưng ánh mắt lại chẳng hề lay động. Ngay cả cơn gió cuốn cát vàng mịt mù nơi chân trời dường như cũng bị khí thế của anh trấn áp. Đứng trước mặt anh, Lâm Hoài bất giác lùi lại, giữ khoảng cách. Cô gái tóc uốn mặt vừa thẹn vừa giận, ném chiếc túi trong tay vào người Vu Hàng, chống nạnh hỏi, đã chia tay rồi thì anh còn đuổi theo làm gì? Lâm Hoài đoán rằng đây là một đôi tình nhân trẻ đang giận dỗi nhau. Cũng chẳng liên quan gì đến mình, cậu mà cứ đứng lù lù ở đây thì thật không phải phép. Thế là cậu không nói một lời, lẳng lặng lùi về sau, kiểm tra lại chiếc xe đạp đáng thương. Bánh xe không quay nữa, xích đã tuột ra, cú va chạm quả thật rất nghiêm trọng. Chị Đại ơi, em lấy cả xe máy của anh đi rồi mà anh còn không được đuổi theo à? Giọng Vu Hàng trầm thấp, nhưng lại mang theo cái vẻ lười biếng đặc trưng của buổi trưa hè. Lời nói ra lại chẳng hề mập mờ. Trả xe lại cho anh, chúng ta lập tức cắt đứt sạch sẽ. Lâm Hoài lại cố gắng xoay ghi đông, dùng hết sức chín châu hai hổ mới vặn nó thẳng lại được. Một bên tai vẫn hóng chuyện, thầm nghĩ người này nói chuyện thật chẳng nể nang ai. Đối với bạn gái cũng hung dữ như vậy. Vu Hàng, em nói chia tay anh liền gật đầu ngay, không thèm suy nghĩ một chút nào sao? Dương Mỹ Lệ đẩy anh một cái, nhưng không làm anh nhúc nhích. Trong tầm mắt của Lâm Hoài, cậu thoáng do dự không biết có nên khuyên can hay không. Cả hai người này trông đều không dễ chọc, nhỡ đâu lại đánh nhau. Nhưng người đàn ông chẳng có phản ứng gì, chỉ nhếch mép, nói, em đề nghị chia tay. Anh đồng ý, chuyện bình thường thôi mà. Có cần phải lái cả xe máy của anh đi không? Nghe đến đây, Lâm Hoài vẫn không hiểu tại sao chuyện hai người chia tay lại dính dáng đến chiếc xe máy hỏng phanh này. Cậu đau lòng nhìn chiếc xe đạp 28 inch của mình. Nhà vốn chỉ có 2 chiếc, giờ lại hỏng mất 1 chiếc. Không biết có sửa được không? Về nhà mẹ cậu lại cằn nhằn cho một trận. Bà sót của nhà nhất, em chỉ muốn cưới anh thôi. Dương Mỹ Lệ bắt đầu kể tội, giọng đầy bất mãn, yêu nhau mà không chịu cưới. Anh đang giở trò lưu manh đấy nhá. Nghe đến 2 chữ, kết hôn. Lâm Hoài lập tức cảnh giác, cậu quá nhạy cảm với 2 từ này rồi. Bà Vương Túng Nga ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, lại còn có người không muốn kết hôn ư? Lâm Hoài nghiêng mặt nhìn người đàn ông kia. Chẳng biết từ lúc nào anh đã ngậm một điếu thuốc trong miệng, cười một nụ cười bất cần. Lúc đầu hai chúng ta đâu có nói như vậy. Dương Mỹ Lệ, sao em lại lật lọng thế? Mắt Dương Mỹ Lệ đỏ lên, rồi lại trở nên hung dữ. Cô ta dùng hết sức véo vào cánh tay Vu Hàng, chửi một tiếng, đồ khốn nạn, rồi nói, Vu Hàng, anh cứ chơi bời đi, chơi bời cho lắm vào rồi xem cuối cùng còn ai thèm lấy anh. Vu Hàng dưới cặp mắt một mí kia chẳng hề lay động, rũ mắt nhìn cô ta véo. Xem ra Dương Mỹ Lệ không hề nương tay, đã dùng hết sức bình sinh. Cánh tay của Vu Hàng bị véo đến tím bầm một mảng. Dương Mỹ Lệ véo xong mắng xong vẫn chưa hả giận, còn muốn véo tiếp. Vu Hàng ngậm điếu thuốc cười một tiếng, một tay nắm lấy cả hai cổ tay của cô ta, giọng nói lùng bùng, Dương Mỹ Lệ, đủ rồi đấy, trước mặt cậu em này, anh giữ thể diện cho em, đừng có ép anh phải vạch trần chuyện em đã làm ra. Lâm Hoài, người nãy giờ vẫn yên lặng nghe ngóng, cảm thấy như bị bắt quả tang tại trận. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Vu Hàng đang quay sang. Dưới cặp mắt một mí kia lóe lên tia nhìn hung tợn, vừa có vẻ bất cần lại có chút ngang ngược, giống hệt một gã du côn. Dương Mỹ Lệ kìm lại cơn nóng, nhưng lửa giận vẫn hừng hực. Cô ta đưa mắt theo ánh nhìn của Vu Hàng, thấy Lâm Hoài đang ngồi xổm bên cạnh chiếc xe đạp, bèn hằn học nói, đừng có học theo cái thói của anh ta, chẳng ai ưa đâu. Nói xong, cô ta lẫy liếc nhìn gương mặt của Vu Hàng, cắn môi, hất mái tóc, rồi đi đôi giày cao gót cộc cộc quay gót bỏ đi. Mỗi bước chân như thể đang trút giận lên chính anh. Vu Hàng xoa xoa chỗ vừa bị véo, toàn là vết móng tay dài hằn lên rớm máu. Đau thật, anh thản nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc lẻm, hét lên, đi thế à? Lâm Hoài vác chiếc xe đạp đi chưa được hai bước, chân liền khựng lại, cứ ngỡ là anh gọi mình, nhưng chân bên này còn chưa kịp nhấc lên, người đằng sau đã gọi tiếp, nói cậu đấy, cậu em. Lâm Hoài ngây người một lúc, từ từ quay lại, ngơ ngác đáp một tiếng, hả, hả cái gì mà hả? Vu Hàng nhướng mày, bước tới, đi vòng quanh Lâm Hoài hai vòng, gật gù cằm hỏi, cái xe này nặng quá, một mình cậu vác nổi không? Thời đó, xe đạp loại nhẹ còn chưa phổ biến, nhà nhà phần lớn đều dùng loại xe cồng kềnh thế này. Cứ vác như Lâm Hoài, đi được một lúc lại phải dừng lại nghỉ. Lâm Hoài liếc mắt, đáp lại anh, không vác thì làm thế nào? Bánh xe rơi cả ra rồi, không đẩy đi được. Vu Hàng nhìn một cái, quả nhiên thấy cái bánh xe vừa rơi ra đang nằm gọn trong tay Lâm Hoài. Anh bật cười thành tiếng, hai cánh tay rắn chắc vươn ra phía trước, nhấc chiếc xe đạp từ trên vai Lâm Hoài xuống, tiện tay vác lên vai mình, nghiêng đầu nói, xe máy của tôi tông phải, tôi sửa cho cậu, anh vừa nói vậy. Lâm Hoài ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng anh, rồi lại ngoái đầu nhìn chiếc xe máy bị vứt bên lề đường. Vội vàng đuổi theo, cái xe máy kia của anh không cần nữa à, trông còn mới tinh. Vu Hàng rít hết điếu thuốc, dập tắt, giọng nói trở nên rõ ràng hơn. Cần chứ, xe tốt thế sao lại không cần? Lát nữa gọi người sửa xe đến kéo đi. Lâm Hoài lại ngoái đầu nhìn một cái, nghĩ một lát rồi nói, cũng đâu phải do anh đâm, anh sửa nó làm gì, cứ trả lại cho tôi đi. Vu Hằng nheo mắt lại, đôi mắt hiện ra những nếp nhăn rất nhạt, cứ để tôi sửa cho, còn trẻ tuổi mà sao lắm lời thế. Lâm Hoài im bặt, có người miễn phí sửa xe cho mình, chuyện tốt như vậy không nhận thì phí, người ta tự nguyện chứ mình cũng đâu có ép. Thấy cậu không nói nữa, Vu Hằng lại kiếm chuyện để nói, anh nhấc chiếc xe đạp lên đổi tư thế vác, liếc mắt hỏi cậu, này, bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Hoài, tính cả tuổi mụ là 32 rồi à? Vu Hàng bật cười, để lộ hàm răng trắng, vẻ mặt vui vẻ, tuổi dương là 30. Lâm Hoài ngơ ngác ngẩng đầu, sao anh biết? Vu Hàng trêu cậu, tôi biết tính. Lâm Hoài nhận ra, cúi đầu không đáp lời, cậu vốn không giỏi bắt chuyện, nhiều người nói chuyện với cậu đều cảm thấy nhạt nhẽo. Vu Hàng lại nói, cậu tính cả tuổi mụ cũng không lớn bằng tôi, phải gọi tôi một tiếng anh mới phải. Anh vác xe đi rất vững vàng, không hề TH, D, C. Lâm Hoài nể tình anh giúp mình sửa xe, bèn nói một tiếng, cảm ơn anh. Gọi xong tiếng anh, cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cứ theo đà này, người đàn ông này cũng phải 30 mấy rồi, mà cũng chưa kết hôn à? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Hoài nhìn Vu Hàng bỗng thêm vài phần thân thiết. Hóa ra là người cùng cảnh ngộ, nhưng rồi lại thấy có gì đó không đúng. Lâm Hoài do dự hỏi, sao anh không kết hôn? Cô gái tóc uốn lúc nãy trông xinh đẹp là thế, biết bao người muốn kết hôn mà chẳng được. Như cậu đây, đi xem mắt mấy lần đều không thành, vậy mà lại có người không muốn kết hôn. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Thế là, ánh mắt Lâm Hoài nhìn người kia lại thêm một tầng ghen tị và ngưỡng mộ khó nói. Vu Hàng toát ra một lớp mồ hôi, những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. Gương mặt lạnh lùng của anh im lặng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh đáp lại một câu. Đừng hỏi lung tung, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả tên lửa. Lâm Hoài ngậm chặt miệng lại, gió thổi mạnh hơn trước, hai người ngược gió tiến về phía trước. Lâm Hoài không vác xe mà cũng mệt đến toát mồ hôi. Cậu thấy những giọt mồ hôi trên trán Vu Hàng, Lương Tâm cắn rứt, anh, để tôi vác một lúc đi. Trông anh mệt quá. Vu Hằng liếc nhìn Lâm Hoài từ trên xuống dưới. Lắc đầu, cái thân hình gầy gò của cậu thì thôi đi. Lâm Hoài người không cao lớn, lại gầy, nếu da trắng thêm chút nữa thì trông như con gái. Nhưng một mình cậu làm bao nhiêu mẫu ruộng, thân thể cũng không thể yếu ớt được. Da thịt cậu săn chắc, không béo cũng không vạm vỡ. Nhưng cậu có sức, công việc đồng áng rốt cuộc không phải làm suông. Để tôi, anh, tôi có sức mà. Lâm Hoài đã đưa tay đến vai Vu Hằng. Vu Hằng nhìn cậu hai cái, cuối cùng cũng đặt chiếc xe đạp xuống cho cậu, lau mồ hôi nói, vậy cậu thử xem, vác một chiếc xe nặng như vậy đi một quãng đường xa. Ai mà không mệt, Vu Hằng cảm thấy mệt nhưng vẫn có thể vác tiếp, làm việc nặng nhiều rồi cũng không còn câu nệ nữa. Đã thành thói quen, Lâm Hoài nhận lấy, đặt lên vai, vững bước tiến về phía trước. Vu Hằng đi phía sau đỡ giúp, sợ cậu em này ngã. Ở khoảng cách gần như vậy, anh nhìn từ bên cạnh, phát hiện người này trông thật ưa nhìn, gương mặt thanh tú, hàng mi khẽ rung động khi vác chiếc xe đạp, tấm lưng gầy gò hơi gồng lên, để lộ hình dáng qua lớp áo thấm mồ hôi mỏng manh. Người này nói không sai, trông thì gầy thật, nhưng có sức. Là do làm lụng quanh năm mà rèn luyện được. Vu Hằng nhìn cậu một lúc lâu. Đến khi sắp ra đến phố, anh đột nhiên hỏi một câu bất ngờ. Cậu em, có phải cậu chưa từng có bạn gái không? Lâm Hoài nhất thời không biết nên bước chân trái hay chân phải trước. Suýt nữa thì tự vấp ngã. Cậu quay đầu được nửa chừng rồi lại quay lại. Giọng điệu giấu đầu hở đuôi. Có rồi. Đằng sau truyền đến tiếng cười. Vu Hằng cười một tràng sảng khoái mà khàn đục. Bờ vai Lâm Hoài trùng xuống. Cậu quay đầu lại thấy Vu Hằng đã xách chiếc xe xuống. Không vác nữa mà cứ thế xách đi. Ra hiệu cho Lâm Hoài theo sau. Đi, vài bước nữa là tới. Đâu chỉ có vài bước chân. Lâm Hoài theo Vu Hằng rẽ trái rẽ phải. Đi vào một con hẻm nhỏ hẹp và khuất nẻo. Cậu muốn hỏi Vu Hằng làm sao mà nhìn ra được, nhưng lời nói cứ loanh quanh trong miệng suốt cả đường đi mà vẫn không hỏi ra được. Cuối cùng, khi đến một khoảng sân nhỏ, cậu nghe thấy Vu Hằng gọi vào trong. Đông tử, ra sửa xe này. Từ trong nhà, một thanh niên thấp lùn, chắc nịch chạy ra, tay đầy dầu mỡ, thấy người mặt đã tươi cười. Anh Hằng, đến sửa xe à? Vu Hằng chỉ vào chiếc xe đạp trên mặt đất, rút một điếu thuốc đưa cho cậu ta, nói, thay cái bánh xe, lắp lại xích, vá luôn cả xăm đi, anh đoán nó cũng sắp nổ rồi, chú xem mà sửa, anh nói một tràng, rồi lại vỗ vai Lâm Hoài, cậu ở đây đợi một chút, sửa xong thì đạp về nhà. Đông tử nhận điếu thuốc gài lên tai, cúi xuống kiểm tra chiếc xe. Kêu lên một tiếng, ôi chao, cái xe này còn dùng được nữa à anh Hằng, thà mua cái mới còn hơn, đồ cổ bao nhiêu năm? Lâm Hoài mở miệng nói, hơn 20 năm rồi, đó là chiếc xe mà bố cậu mua năm xưa, vẫn không nỡ vứt đi, đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Vu Hằng ung dung khoát tay, đi về yến nhà vệ sinh, bảo chú sửa thì cứ sửa, nói nhảm làm gì? Đông tử cười hai tiếng, lau tay vào chiếc tạp dề buộc ở hông, cười cợt, sửa được ạ, hỏng thế nào em cũng sửa cho ngon lành, người anh em cứ ngồi xuống đợi, đừng vội nhé. Lâm Hoài thấy ngại quá, vốn dĩ là thứ nên bỏ đi rồi, muốn sửa chắc cũng phải đại tu, thấy Vu Hằng không có ở đây, Lâm Hoài nhỏ giọng nói với đông tử, cậu thợ, cậu cứ sửa lại cái bánh xe. Lắp vào đi được là được rồi, không cần phải mất công đâu. Đông tử ngẩng đầu cười, chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Anh ấy đã dặn rồi, tôi phải làm theo, không thì bị anh ấy xử lý mất. Nhìn vẻ ngoài tươi cười của Vu Hằng, nhưng ánh mắt anh thật sự rất sắc bén, nhìn người như có thể thấu tâm can, nói chuyện cũng không nể nang ai. người như Lâm Hoài căn bản không phải là đối thủ của anh. Lâm Hoài không ngồi, Đông Tử lại nói, yên tâm đi, anh Hàng không phải người xấu, không lừa anh đâu. Vừa hay lúc này Vu Hàng từ nhà vệ sinh bước ra, dùng khăn ướt lau tay, liếc mắt qua, hai đứa bây thì thầm cái gì đấy. Đông Tử cười, cầm chiếc cờ lê không nói gì. Lâm Hoài nuốt nước bọt, nhắc anh, xe máy của anh vẫn còn ở ngoài đường kia. Thật, cậu không nói, Vu Hàng lúc này mới nhớ ra, ông đây quên mất luôn. Đông Tử, xe ba gác đâu, anh phải đi kéo cái của nợ ấy về đã. Đông Tử móc từ trong túi tạp dề ra một chiếc chìa khóa màu đen, ném cho anh, vẻ mặt đã hiểu rõ. Thật sự chia tay chị Mỹ Lệ rồi à, bao nhiêu anh em đều ghen tị với anh đấy. Nói chia tay là chia tay ngay, chị Mỹ Lệ cũng thật là, chia tay thì chia tay, động vào xe máy của anh làm gì, gây sự với cái xe máy làm gì không biết. Vu Hàng nhận lấy chìa khóa, sải bước chân dài, chiếc xe ba gác nổ máy ô ô rồi lao ra khỏi nhà xe. Anh hừ lạnh hai tiếng, cô ấy chỉ muốn uy hiếp anh, nhưng anh không ăn cái trò này. Ánh mắt lạnh lùng của anh hướng về phía Lâm Hoài đang ngơ ngác. Đôi mắt lại đột nhiên cười ra những nếp nhăn. Lâm Hoài, cậu ở đây nói chuyện với Đông Tử. Xe sửa xong thì mau về nhà đi. Chiếc xe ba gác nổ máy ầm ầm rồi chạy đi mất, để lại một Đông Tử đang bận rộn và một Lâm Hoài với vẻ mặt trống rỗng. Đông Tử là người thích nói chuyện, gọi Lâm Hoài ngồi xuống, hỏi cậu làm sao mà gặp được anh Hàng của cậu ta. Lâm Hoài trong lòng đang có chuyện, cũng gọi theo Đông Tử là anh Hàng, kể rằng trên đường bị xe máy của anh Hàng đâm phải. Nói xong cậu lại thấy khó hiểu, hỏi Đông Tử, sao anh Hàng biết tên tôi vậy? Cậu nhớ là suốt quãng đường mình không hề tiết lộ tên, ngay cả địa chỉ nhà cũng không nói đến. Đông Tử không mấy để tâm, nhếch mép cười, anh Hàng quen biết nhiều người, biết đâu trước đây đã từng gặp anh rồi. Lâm Hoài ngồi đó, không tài nào nhớ ra được. Đông Tử lại cùng cậu tán gẫu vài câu chuyện phiếm, đến khi chiếc xe đạp được sửa xong, trông như một chiếc xe mới. Lâm Hoài vội vàng rút tiền ra, bị Đông Tử ngăn lại. Đừng, tiền này tôi không nhận, anh Hàng không cho, như vậy sao được. Lâm Hoài ban đầu nghĩ chỉ là vặn lại ghi đông, lắp lại bánh xe, nghĩ rằng cũng không tốn công, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Bây giờ đến cả xăm lốp người ta cũng thay cho, không thể trắng trợn chiếm không món hời này được. Lâm Hoài nhất quyết muốn trả tiền, khiến Đông Tử không nhịn được cười, nói, anh Hàng không thiếu tiền. Hơn nữa xe của anh chẳng phải cũng do xe máy của anh ấy tông phải sao? Là chuyện nên làm mà, không phải anh ấy đâm. Lâm Hoài biện hộ cho anh, không phải à? Đông Tử suy nghĩ một chút là hiểu ra ngay, cười ha hà, thế cũng không sao, thật sự không cần đâu. Mau về nhà đi, trời sắp mưa rồi. Lâm Hoài ngẩng đầu nhìn trời, mây đen kịt, phía đông đã đen kịt một mảng. Cậu lập tức lo lắng, đã tháng 5 rồi, sao trời lại đột nhiên thay đổi thế này? Rõ ràng tháng 4 trời vẫn còn nắng đẹp, ánh nắng chan hòa. Đông Tử còn phải đi sửa chiếc xe khác, vắt chiếc khăn lên vai, nói, về đi người anh em, mai mốt xe hỏng lại tìm tôi sửa nhé. Lâm Hoài cảm ơn, đứng ở đầu hẻm nhỏ đợi Vu Hàng, dù sao cũng phải chào tạm biệt người ta một tiếng, cứ thế lẳng lặng bỏ đi thì không phải phép. Nhưng cậu đợi nửa tiếng, đợi đến khi người trên phố đã hối hả chạy về nhà cả rồi mà vẫn không thấy người đó quay lại. Sắp mưa rồi, mà là một trận mưa lớn. Lâm Hoài không thể đợi thêm được nữa, mua vội ít lưới rào ngỗng rồi nhanh chóng về nhà. Khi đi qua chỗ bị tai nạn, Lâm Hoài còn cố ý xuống xe nhìn một vòng. Chiếc xe máy đã không còn ở đó nữa, xem ra người đó đã đi rồi. Lâm Hoài lúc này mới yên tâm trở về. Phải công nhận, chiếc xe được sửa lại này cảm giác khác hẳn chiếc xe cũ trước đây. Lâm Hoài cảm thấy đạp xe nhẹ hơn rất nhiều, không còn thấy mệt nữa. Cậu đạp xe một mạch về nhà, bà Vương Tú Nga đã tỉnh dậy và bắt đầu nấu cơm tối. Lâm Hoài cắt lưới ra, mang ra ngoài tường rào thành một khu, rồi lùa mấy con ngỗng, vịt và gà vào trong, ra bìa rừng cắt ít cỏ cho chúng ăn. Vừa mới treo chiếc liềm lên tường, Lâm Hoài còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, trời đã ào một tiếng đổ một trận mưa như chút nước, kèm theo sấm chớp đi đùng. Bà Vương Tú Nga chạy vội ra, mặt mày khổ sở kêu lên: "Ông trời ơi, lúc này mà mưa cái gì chứ? Lúa mì thối hết trong ruộng mất thôi." Lâm Hoài nhíu mày nhìn những vũng nước nhỏ tức thì xuất hiện trong vườn rau. Mưa quất vào lá rau kêu lốp bốp, mưa ngay trước mùa gặt, là mưa làm thối đồng, xem như thiên tai rồi. Cách chương.